Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Xin chào các bạn khán thính giả của kênh Chuyện Nguồn Tình HE. Ngày hôm nay Mai Thủy sẽ gửi tới các bạn một câu chuyện nguồn tình có tựa đề Bảo vệ cô vợ thừa kế. Câu chuyện Bảo vệ cô vợ thừa kế thì kể về hai nhân vật chính là Đường Tương Mạt và Hoắc Vũ Phi. Đường Tương Mạt tuy là một cô gái nhưng lại có cá tính rất mạnh mẽ, quật cường. Cô vì đối đầu với cha mình mà bị phần tử hắc đạo đe dọa và tìm cách hãm hại. Lúc này Hoắc Vũ Phi xuất hiện với tư cách là vệ sĩ của cô. Mặc dù tính cách của hai người khác xa nhau, nhưng lại bị hấp dẫn bởi nhau. Ngay lúc cả hai muốn thừa nhận tình cảm dành cho nhau, thì Đường Tương Mạt lại mất tích. Và liệu Hoắc Vũ Phi sẽ làm gì để cứu người mình yêu? Và câu chuyện tình yêu của họ sẽ tiếp diễn như thế nào? Thì sau đây mời các bạn sẽ cùng đón nghe câu chuyện. Và như thường lệ thì các bạn nhớ like, subscribe kênh Chuyện để cùng đón nghe những câu chuyện hay nhất. Và đừng quên bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe chuyện nhé. Và sau đây mời các bạn sẽ cùng đón nghe câu chuyện Bảo vệ cô vợ thừa kế. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe. 10 giờ tối, tại một văn phòng ở tòa cao ốc thuộc tập đoàn Đường Triều, nằm ngay trung tâm thành phố Đài Bắc. Đường Tương Mạn vừa kết thúc hội nghị chắc có gác khăm, cô mệt mỏi xoa nhẹ cần cổ đau nhức, mái tóc dài uốn xoăn xõa qua vai, theo động tác của cô bồng bềnh như tờ lụa. Cô lưu lại tất cả thông tin rồi tắt máy vi tính để chuẩn bị về. Nhưng khi kéo ngăn kéo ra, Mai nhìn thấy phòng thư ý hiếp nằm trong đó. Cô không khỏi hừ một tiếng. Không đủ đầu óc. Đó là một phòng thư ý hiếp chính xác 100%. Nội dung được in ra từ máy in. Lời lẽ thể hiện rõ sự ác ý. Không phải lần đầu tiên cô nhận được những lá thư như thế này. Cũng lường trước được đây không phải lần cuối cùng. Đường Chiêu đã hoạt động nhiều năm. Hệ thống phát triển kinh doanh của các chi nhánh rải khắp nơi. Đầu tư tài chính, ngành dệt may, những thiết bị y tế. Trong đó ngành công nghiệp vận chuyển trước đây là do cha cô phụ trách, liên kết với thế giới ngầm. Quanh năm bị lũ lưu manh xả danh trí thức, kèm cặp. Chỉ mới hơn một năm trước cô đánh liều một phen, quay tiếp cận với nhóm hắc đạo kia. Đại nghĩa diệt thân tìm ra được trường cờ vi phạm qua lại giữa cha và bọn họ. Cũng chính vì vậy cô chưa có ngày nào được sống yên ổn ở đất nước Đài Loan này. Đường Tương Mạt đóng ngăn kéo lại bước ra khỏi phòng làm việc. Đi thang máy riêng xuống bãi đỗ xe tầng hầm. Năm nay cô 31 tuổi, tuy được gắn mác là tổng giám đốc của Đường Á, cùng với người thừa kế có danh vọng nhất, nhà họ Đường. Nhưng cách ăn mặc của cô giờ này cũng không vì vậy mà theo xu hướng bảo thủ. Đường Tương Mạt để tóc uốn xoăn gợi cảm, ngoại hình xinh đẹp. Cô là con lai Trung và Anh, ngộ quan sáng láng sắc sảo, dưới lớp âu phục cắt may khéo léo ôm sát người là dáng người cân đối đúng tiêu chuẩn hình chữ S. Dưới gấu váy là đôi chân chắc khỏe do thường xuyên tham gia đủ loại hoạt động mạo hiểm như leo núi lướt sóng ngoài biển. Cô mở khóa xe bằng điều khiển từ xa, đang chuẩn bị mở cửa thì cũng trong lúc đó cô chợt cảm thấy có gì đó không đúng. Ngay từ nhỏ cô đã được linh cảm khác người nhưng không rõ ràng, hầu hết chỉ tập trung vào mỗi cái giác quan thứ 6 mà mọi người thường nói. Đại trực giác không thể giải thích rõ đó là đã giúp cô tránh khỏi tai kiếp rất nhiều lần. Ngay lúc này song song với động tác mở cửa xe, trán của Đường Tương Mạn cũng tuôn đầy mồ hôi. Như có mối nguy hiểm đang rình rập, được rồi hóa thành quái thú đang sợ, trực chờ nuốt chửng cô vào bụng. Xít. Tích cực nạp năng lượng, cô dùng tốc độ nhanh nhất bắt đầu bỏ chạy. Sau tiếng oảnh vang dội, khoảnh khắc cô vừa xoay người bỏ chạy thì chiếc xe cũng đồng thời nổ tung. Sức lực bắn phá khủng khiếp, ngọn lửa như lòng bàn tay khổng lồ vô hình quấn ngã cô. Đường Tương Mạt như thú nhồi bông bị hất tung văng thật xa, toàn thân đau đớn khôn xiết. Cô có ảo giác toàn bộ xương cốt như tan rã chỉ trong nháy mắt. Đường Tương Mạt dùng hết hơi sức, cho tay thò vào trong túi áo, ấn phím gọi, tắt trên điện thoại di động. Nó sẽ phát tín hiệu cho công ty bảo vệ hợp tác với cô biết là cô đang gặp nguy hiểm. Cũng như khởi động, GPS định vị điểm nơi cô đang ở. Não bộ cô ong ong ầm vang, lỗ tai trong khoảng thời gian ngắn bị tiếng nổ lớn, làm cho ù đi. Cô cũng không còn hơi sức để cử động nữa. Hế, thần Phật phù hộ, cô bắt đầu thấy hoa mắt chóng mặt xuôi. Như vậy cũng tốt. Trước khi mất đi ý thức, ý nghĩ cuối cùng hiện lên trong đầu Đường Tương Mạt đó chính là mẹ kiếp, con xe này là chiếc xe mà cô thích nhất kể từ khi về Đài Loan cho tới nay. Cô chủ à, dĩ vương này chỉ mới về hưu không lâu mà cô đã biến mình ra hình thù này rồi sao? Bộ, cháu muốn vậy sao chứ? Đường Tương Mạt bất mãn lẩm bẩm, chỉ là tai nạn ngoài ý muốn thôi. Dĩ vương tầm độ 50 tuổi, là người đã chăm sóc cô từ nhỏ đến lớn. Ngay cả thời gian cô sang Mỹ học dựa lại bang Florida đầu tư kinh doanh, dễ cũng không rời cô nửa bước, phụ trách sinh hoạt hàng ngày của cô. dù cho cô có làm mưa làm gió ở bên ngoài thế nào, người người các nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net